Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 493, chương 03, chiến tranh đêm trước. Ngươi đã trở về à? Naruto học trưởng. Naruto đẩy Kiba ra, đi tới đem giày cởi thời điểm, liền nghe được Sakura đứng ở hành lang vừa nói. Naruto cười nói, à, đã trở về, có làm phiền ngươi đến cho ta làm cơm tối? Không phải phiền phức, lúc này ta tự nguyện. Sakura khẽ cười nói, sau đó Sakura tiếp lấy nói ra, học trưởng, rửa tay là có thể ăn cơm. Được rồi, ta lập tức tới. Naruto để sách xuống bao, cởi áo khoác xuống, đi liền hướng cửa bồn rửa tay. Rửa tay Naruto, hướng về ở bên ngoài đường phố vắng vẻ mặt trên gặp phải một vị người rất có ý tứ. Nếu như nhớ không lầm tên của nàng chắc là Elia Von Anh Tỷ Bi Lầm. Bảy vị ma thuật sư bên trong tuổi làm thiếp một vị. Đồng thời cũng là ma thuật khắc nhất hoàn toàn. Tính cách thích làm nũng nhưng có chút tàn nhẫn. Vừa rồi gặp thoáng qua thời điểm, tiểu nha đầu lại còn nói, nếu như không nhanh điểm triệu hoán đi ra, lại sẽ không liều mạng mà a hát. Đại ca ca, Naruto nghe nói như thế cảm thấy có điểm buồn cười. Chính mình cũng không phải Emiya Shiro cái kia gà mờ, cần Saber bảo hộ, nếu không phải là đáng chết kia chư thần khế ước, còn không đến mức để Naruto bây giờ làm gì sự tình đều là như vậy sợ đầu sợ đuôi. Hạn chế nhiều lắm, kỳ thực Naruto cũng không có biện pháp, thứ cấp vị diện rất yếu đuối, nếu như không phải chư thần khế ước bảo hộ. Những thứ này vị diện lại bởi vì chư thần giữa tranh đấu mà trực tiếp hỏng mất. Hơn nữa những thứ này vị diện cũng vô pháp dung nạp bất luận một vị nào chủ thần hàng lâm. Hoàn hảo hiện tại Naruto vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Nếu không cái này thế giới đã sớm, Naruto, ngươi ở đây chờ cái gì đâu? Ta đều nhanh chết đói. Fujimura đại tỷ thắt thắt lưng đứng ở cửa phòng, quát to. Đối với cái này vị tùy tiện cầu thả đại tỷ, Naruto thật đúng là không có cách nào. Dù sao chỉ nhớ lúc trước bên trong, mình và vị đại tỷ này chỗ thật đúng là không sai đâu. Ngồi xuống sau đó Fujimura lập tức bắt đầu thuyết giáo đạo. Thật là, làm học sinh làm sao có thể trở về trễ như thế đâu. Ngươi lại không phải đi làm công, thành thật khai báo buổi chiều ly khai trường học sau đó. Đi làm cái gì? Chỉ là ở Tân Đô cùng Lão Thành khu nơi đó chuyển động. Cũng không có làm khác sự tình. Naruto tiếp nhận Sakura đưa tới một chén cơm. Thản nhiên nói, Fujimura lập tức lộ ra không phải tin tưởng biểu tình. Nói ra, ta mới, chỉ có, không phải tin tưởng đâu. Chẳng lẽ không đúng cùng cô bé kia đi ra ngoài ước hẹn sao? Ngươi xem giống như sao? Nếu là cùng nữ hài tử ước hội, ta cũng sẽ tìm Sakura à. Naruto tùy ý nói rằng, Sakura nghe được Naruto lời nói, nứt ra sắc mặt ửng đỏ gắt giọng. Học trưởng, ngươi nói cái gì à? Cũng đúng vậy à, trong trường học cũng chính là ngươi và Sakura đi tương đối gần. Xem ra dường như không thế nào chịu nữ hài tử hoan nghênh à hát. Fujimura đại tỷ vẻ mặt kỳ quái biểu tình nói rằng, Naruto không có bất kỳ dư thừa biểu tình, chính mình có thu hay không hoan nghênh Naruto mới, chỉ có, không để bụng đâu, ngược lại lão bà của mình đã không ít, mình cũng không muốn ở trêu chọc những thứ khác nữ hài tử. Không được hoan nghênh đang cùng tâm ý, vì vậy Naruto nhàn nhạt tiếp lời nói, phải không, vậy thì thật là tốt. Nhiều thanh tịnh a, xem cùng với chính mình trò vặt bị phơi bày. Fujimura đại tỷ vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, thật là, thật không biết người rốt cuộc là làm sao vậy, mặc kệ làm chuyện gì làm sao đều giống như cái lão nhân như vậy a, không có một chút người tuổi trẻ tình cảm mãnh liệt a. Cái này có chuyện sao? Naruto hỏi. Fujimura nói ra, thật không biết là nói ngươi ông cụ non đâu, vẫn là trong tính cách có vấn đề gì. luôn là một bộ không có chút rung động nào bộ dạng. Nói Fujimura quay mặt đi, hướng về phía Sakura nói ra. Sakura, ngươi không biết, ở Naruto tiểu thời điểm ở phía sau trên đường sắt đã đi xuống một cái tiểu cô nương. Lúc đó tất cả mọi người cảm thấy cái kia tiểu cô nương không cứu. Kết quả Naruto không do dự chút nào liền vọt xuống. Mình và tiểu cô nương trốn ở dưới đường ray trong rãnh thoát nước. Lần này được cứu trợ. Lúc đó tại chỗ đại nhân đều không có bình tĩnh như vậy quan sát cùng phán đoán. Naruto liền làm đến rồi. Nghe được Fujimura miêu tả, Sakura lập tức hô. Naruto hợp trưởng thật là không nổi a. Naruto nhức đầu, nói ra, ta làm sao không nhớ rõ có chuyện như thế a? Trước không nói cái này, hôm nay ta mang cho ngươi điểm thứ tốt. Nói Fujimura liền từ phía sau lấy ra một tấm áp phích, hướng về phía Naruto cùng Sakura liền triển khai, nói ra, nhìn một cái, tự vệ đội áp phích. Cái này tấm áp phích ta là chuyên môn cầm đến cho Naruto tham khảo a. Tham gia quân ngũ không có hứng thú. Naruto không để một chút để ý khoát khoát tay. Nói ra, tự vệ đội còn không có tư cách để cho ta đi làm binh lính của bọn họ. Tỉnh lại đi, nói Naruto sau đó đoạt lại. Cùng nguyên tắc giống nhau cuốn thành ống giấy hướng về Fujimura ném tới. Một màn kế tiếp. Liền như cùng nguyên tác một dạng bị Fujimura cho phản kích. Bất quá nơi này kết quả nhưng là Naruto dùng trong tay chiếc đũa, trực tiếp sục sôi Fujimura trong tay tấm kia khảm thiết bản hào uất đừng bản áp phích kẹp lấy. Làm sao có thể, ta nhưng là kiếm đạo ngũ đoạn a, làm sao có thể bị ngươi cứ như vậy đánh bại, còn dùng chính là chiếc đũa. Fujimura bất khả tư nghị nhìn bị Naruto kẹp lại trong tay ống giấy nói. Naruto thả Fujimura, tiếp tục ăn lấy cơm tối. Sakura ở một bên khuyên giải nói. Fujimura lão sư, ăn cơm nhanh một chút a. Nếu không liền muốn lạnh, lần đầu tiên bị đánh bại Fujimura cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông. Tha Naruto, liền hô, Naruto. Ngươi thành thật khai báo cho ta, ngươi là lúc nào luyện tập kiếm đạo, tùy tiện luyện một chút đó à, ta là thiên tài nha. Naruto lúc này cực kỳ dám thối nói, bộ dáng kia nhưng một bên Sakura che miệng cười duyên không ngớt. Ai, thật là, Kirisugu ta đến cùng biết một cái dạng gì nhân a? Fujimura đối với Naruto cái dạng này cực kỳ không có tính khí. Chỉ có thể hãnh hãnh nhiên nói rằng, Naruto trong trí nhớ, chỉ cần có chuyên không cách nào giải thích, Naruto thế thân biết sử dụng kiêu căng như thế phương pháp tới có lệ Fujimura. Hơn nữa bách phát bách trúng, lần này Naruto cũng đồng dạng như vậy đi đối phó Fujimura. Thật đúng là dựng xào thấy bóng đâu, ăn xong cơm tối, thu thập xong sau đó. Fujimura cùng Sakura đều muốn đi trở về. Bất quá gần nhất phụ cận đây thường thường có chuyện gì phát sinh. Naruto vẫn là quyết định đưa tiễn hai người. Tuy là Fujimura cùng Sakura đọc không quá tán thành đã trễ thế này Naruto còn đi tiễn các nàng. Nhưng nhìn đến Naruto kiên trì cũng sẽ không phản đối. Mới nói khoảng cách cũng không quá xa. Hơn nữa nói như thế nào Naruto cũng là nam hài tử nha. Trên đường trở về liền nghe được Fujimura nói không ngừng. Về đến nhà Fujimura còn không ngừng dặn Naruto. Một hồi không nên chạy loạn nhanh lên một chút về nhà các loại. Đối với Naruto cái này vị cuối cùng cùng Emiya Kirisugu có quan hệ người. Fujimura vẫn là phi thường chịu trách nhiệm. Ly khai Fujimura ra sau đó sát vách không xa chính là Sakura ra. Bất quá Sakura dường như không có ở Mato trong nhà. Mà là ở tại một gian trong căn hộ. Trên đường Sakura nói qua một hồi mới có thể bàn hồi ở. Nguyên nhân hình như là bởi vì gian phòng cần lắp ráp nguyên nhân. Bất quá Naruto xem ra là không muốn ảnh hưởng Mato Shinji triệu hoán Seven. mới có thể để Sakura đi ra ở. Ta đến rồi, học trưởng. Sakura đứng ở cửa nhà, hướng về phía Naruto nói ra, muốn đi vào ngồi xuống sao? Không cần, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a. Naruto vừa cười vừa nói. Sakura khép một cái bên tai tóc, nói ra, vậy ngày mai gặp lại. Học trưởng, ngươi cũng về sớm một chút a. Ngủ ngon, Naruto nói rằng, ngủ ngon, học trưởng, Sakura nói rằng. Ở Naruto nhìn Sakura sau khi vào phòng, lúc này mới xoay người hướng cùng với chính mình ra đi tới. Lúc này Naruto đã cảm thấy, ở nơi này trong thành thị, ma thuật sư nhóm Seven nhóm hiện tại đã bắt đầu hành động. Naruto ngẩng đầu nhìn hắc ám bầu trời, nhẹ giọng nói, chiến tranh đêm trước, thật đúng là an tĩnh a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.